Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, trung cấp bơi năng lực. Chờ mong người bị piranha cắn chết. Coi như biết trong chương mục nằm hơn 1 triệu. Cũng không cần thiết dùng phương thức này đào thải chính mình. Huynh đệ, nhiều suy nghĩ một chút a. Đại gia đã bắt đầu vì là Lý Tư lo lắng. Có chút nhưng là chờ mong Lý Tư bị piranha ăn được còn lại xương. Lý Tư đem bói toán công cụ phóng tới khuông bên trong. Lại lấy ra 2 con bao cao su. Đưa chúng nó thổi tăng khí. Lý Tư cởi quần xuống. Đem nhô lên đến bao cao su nhét vào ống quần. Chế thành giản dị phao cứu sinh. Phao cứu sinh có ích lợi gì? Lẽ nào piranha sẽ bỏ qua cho ngươi? Nếu như xuống biển còn cần phao cứu sinh. Có thể thấy được nó kỹ năng bơi nhiều kém. Số 99 phi thường điên cuồng a, Lý Tư ôm phao cứu sinh. Xuống nước, xuất thân từ xóm nghèo hắn. Kỹ năng bơi tự nhiên không thể nói là tốt bao nhiêu. Phòng trực tiếp fan nhìn Lý Tư một chút đi vào nước biển. Dường như từng bước tiếp cận tử vong. Hắn thả ra giản dị phao cứu sinh. Bỗng nhiên một cái sóng biển đánh tới. Để Lý Tư ực một hớp nước biển. Hắn vội vàng ôm lấy phao cứu sinh. Trong nước biển đưa lên rất nhiều ác ngư tán. Mùi vị tanh tưởi khó nghe. Huống hồ là ực một hớp. Trong bụng rời sông lấp biển. Suýt chút nữa đem trong dạ dày đồ vật đều phun ra. Loại nước này tính còn muốn biển sâu lặn. Coi như không có piranha. Phòng trừng hắn cũng sẽ bị chết đuối. Tuy rằng trên hoang đảo chết quá rất nhiều người. Nhưng không có một cái là chết chìm. Có đạo lý ấy. Số 99 muốn trở thành hoang đảo cầu sinh chết. Chìm người số 1. Lý Tư ôm lấy giản dị phao cứu sinh. Trên người ướt nhẹp. Sóng biển lăn qua lăn lại. Muốn ổn định thân hình là cực khó khăn. Chuyện này đối với thể lực là rất lớn tiêu hao. Chúc mừng ngươi lĩnh ngộ năng lực mới. Cơ sở bơi. Chi kỷ đại tỷ tỷ quả nhiên chi kỷ. Vào lúc này. Thanh âm ôn nhu chi kỷ vang lên. Liền trong nháy mắt. Lý Tư phảng phất có thể cảm giác nước biển phun trào phương hướng. Căn cứ nước biển bãi chuyển động thân thể. Nhất thời ung dung rất nhiều. Có điều. Chính mình rõ ràng biết bơi. Vì sao lĩnh ngộ năng lực mới là sơ cấp. Lẽ nào trước kia. Liền cơ sở đều không thể nói là. Lý Tư cảm giác mình bị hệ thống nho nhỏ cười nhạo một hồi. Hắn thả ra phao cứu sinh. Hít sâu một hơi. Đột nhiên đâm vào trong nước. Lĩnh ngộ năng lực mới. Cơ sở lặn dưới nước. Lý Tư ở trong nước biển mở mắt ra. Nhìn thấy tàu đắm đặt ở trên bờ cát. Khoảng cách mặt biển có chừng 30 mét. Lý Tư bãi chuyển động thân thể. Xu hướng biển để nơi sâu xa. Nỗ lực tiếp cận đáy biển tàu đắm. Lặn xuống đến khoảng 5 mét. Hắn liền cảm giác được to lớn lực cản. Nước biển từ 4 phương 8 hướng dâng lên đến. Ngoại trừ trên thân thể gánh chịu áp lực. Trong lòng trực quan cảm thụ chính là hoảng sợ. Nước biển chăm chú cái bọc chính mình. Được bao quanh không có thứ gì. Phảng phất chỉ còn dư lại chính mình. Lý Tư một lần nữa ló đầu ra đến. Từng ngụm hô hấp không khí. Lá phổi rốt cục thông suốt lên. Một lần nữa nhìn thấy mặt trời cảm giác thật tốt. Lý Tư cảm giác mình nhiều nhất bế khí 1 phút. Trong vòng 1 phút, muốn lặn xuống 30 mét. Siêu tầm vật tư, cũng đem mang ra mặt nước. Đây cơ hồ không làm được. Lý Tư kéo phao cứu sinh lên bờ. Ồ, hắn không có bị piranha ăn đi ấy. Vừa nãy ruồi đầu xanh quay một vòng. Đáy biển một cái piranha đều không có nhìn thấy. Lẽ nào thuật bói toán lại tính chính xác? Lý Tư, ở trên bờ cát nghỉ ngơi một trận, khôi phục nhất định thể lực sau. Một lần nữa đi vào nước biển, lĩnh ngộ năng lực mới. Bơi ếch, ở Lý Tư quen thuộc nước biển hoàn cảnh thời điểm, chi kỷ đại tỷ tỷ âm thanh lại vang lên. Lĩnh ngộ năng lực mới. Bơi bướm, cơ sở bơi thăng cấp làm trung cấp. Các ngươi xem. Ai nói hắn kỹ năng bơi không tốt đẹp, chính đang giao lưu nghị luận fan, đột nhiên bị trên màn ảnh chuyện đã xảy ra hấp dẫn tầm mắt. Chỉ thấy Lý Tư ở trong nước biển trò gian tầng tầng lớp lớp, khi thì nổi lên mặt nước, khi thì lẻn vào đáy nước, bơi ếch, bơi bướm, có lúc xem một viên ngư lôi cao tốc đi tới, có lúc lại hai chân đạp nước, nửa người trên lười biếng phiêu ở trên mặt nước, như cá gặp nước, không nghĩ tới, số 99 kỹ thuật bơi lội như thế bỏng, đây là chuyên nghiệp trình độ chứ, đây tuyệt đối là chuyên nghiệp mặt nước, ta là một tên chuyên nghiệp bơi huấn luyện viên, ta có thể chịu trách nhiệm nói. Số 99 rất có thiên phú, chuyên môn huấn luyện một chút, có thể ra thành tích, lĩnh ngộ năng lực mới, bơi ngửa, Lý Tư lại lần nữa từ trong nước khoan ra, cả người ướt nhẹp, hạt nước dán vào bắp thịt rơi xuống, hạ thân chỉ mặc vào, đâm qua, một cái quần sóc, bản đến mình chỉ có chó bới kỹ thuật, trong thời gian ngắn ngủi, đã nắm giữ nhiều loại bơi tư thế, bơi năng lực thăng là trung cấp. Bơi vẫn tương đối tiêu hao thể lực, dù cho Lý Tư hiện tại khí lực rất lớn, cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Hắn lại lần nữa khôi phục thể lực, quyết định chính thức hướng biển để tàu đắm tiến quân. Quan trọng nhất vấn đề là đề cao mình ở đáy nước hoạt động thời gian. Hắn lấy ra ngày hôm nay đệ ba chỉ bao cao su. Ở bên trong thổi mãn khí, cởi áo bao lấy, quấn vào một cái trên cánh tay. Oa! Ca ca mạnh thật, Lý Tư Nhan phấn nghênh đón một làn sóng phúc lợi. Tiệt bình tải lên, khắp nơi hormone làm bọn họ không kìm lòng được. Lý Tư ngày hôm nay lần thứ ba đi vào biển rộng. Mang theo giản dị dưỡng khí bình, từng điểm lặn xuống nước. Chiều sâu ở tràn đầy tăng cường, có một cái sức nổi bóng. Càng là gia tăng rồi lặn xuống độ khó. Cơ sở lặn dưới nước thăng cấp làm trung cấp. Các loại năng lực là phối hợp lẫn nhau. Tỉ như, Lý Tư đầu tiên đánh dấu thu được vật hái thuật. Nhưng mà sau lĩnh ngộ thảo dược học, hắn trước tiên muốn lĩnh ngộ cơ sở bơi năng lực, mới có thể mở khóa càng yêu kiều thế. Làm nắm giữ trung cấp bơi năng lực sau, là có thể thuận lợi thành chương giải thích càng cao hơn một cấp lặn dưới nước. Lý Tư tiếp tục lặn xuống, lá phổi như là bị người mạnh mẽ nắm. Như là một giây sau liền muốn bị nắm chướng. Lúc này, đã tới gần tàu đắm. Lý Tư duỗi ra một cái chân ôm lấy một cây cột sắt. Thân thể thuận thế dán vào. Giờ khắc này lá phổi dưỡng khí hầu như đã tiêu hao hết. Lý Tư mau mau dựa vào bao cao su hít thở một hơi không khí. Số 99 phòng trực tiếp bên trong. Mấy chục triệu fan cũng đều nhìn chằm chằm màn hình. Nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn thấy nước biển bay tới đang đi. Ngoài ra cái gì đều không nhìn thấy. Màn ảnh tới gần chút a. Tại sao không tiến vào trong nước? Phí lời. Ruồi đầu xanh không thể tiến hành dưới nước quay chụp. Liền chức năng này đều không có. Quá tệ. Lẽ nào chúng ta cái gì đều không nhìn thấy? Chỉ có thể chờ đợi hắn từ trong nước nhô ra. Vạn nhất hắn mạo không đứng lên đây. Vạn nhất hắn. Bị piranha ăn đi đây. Đại gia chăm chú nhìn chằm chằm mặt biển. Thời gian tí tí tách tách quá khứ. Đáy nước không có máu tươi nhô ra. Xem ra hắn tạm thời không có bị piranha ăn đi. Có thể là đem máu của hắn đều hút sạch sẽ. Nếu như hắn liền chết như vậy ở trong nước. Chúng ta há không phải liền hắn chết như thế nào cũng không biết. Nếu như hắn liền như vậy mất. Tích cơ chứ. Ngoặc kép. Một giây đồng hồ trôi qua, 10 giây đồng hồ trôi qua, 1 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, xong đời, những người ái mộ không hẹn mà cùng phát sinh kêu rên. Số 99 xong đời, hô, bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên bốc lên bọt nước, Lý Tư ló đầu ra đến, quơ quơ mái tóc ướt nhẹp, mọi người xem ta phát hiện cái gì, một cái chảo ấy, ta tìm tới một cái nồi sắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.